Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 71, nếu 12 không chần chờ, hắn làm đại nam nhân cũng sẽ không bà bà mụ mụ, bàn tay to một quán. Lộ ra trong lòng bàn tay nằm hai chương tờ giấy, lại nâng lên một cái tay khác, chỉ thấy trên tay hắn nắm một cái cùng loại mâm tròn đồ vật. Không biết cái gì tài chất điêu khắc. Chỉ dựa vào hai người nhãn lực, thật không thấy ra tới, này mâm tròn có chút quen mắt a, 12.4. Trong đầu một đạo linh quang hiện lên, lại như thế nào cũng chảo không được, mỗi khi mau bắt lấy thời điểm, kia đạo linh quang ngược lại chạy bay nhanh, có phải hay không quen mắt? Ta cũng cảm thấy có chút quen mắt, Lôi Lịch xem nàng liễm mi, nhìn chằm chằm mâm tròn. Liền đoán được nàng nhìn đến mâm tròn đệ nhất ý tưởng cùng chính mình giống nhau, vừa mới bắt đầu. Chú ý tới không chớp mắt mâm tròn, chính là bởi vì kia mạc danh quen mắt cảm, lại như thế nào cũng không nghĩ ra được là ở đâu gặp qua thứ này. Lại cảm thấy có chút cổ quái, đồng dạng là trực giác, nói cho hắn thứ này có lẽ là manh mối cũng chưa chắc. Cho nên cầm lấy tới liền không buông quá, từ nam nhân trong tay tiếp nhận mâm tròn. Mâm tròn mặt ngoài sờ lên có chút gập ghềnh, trung gian chỗ có cái lõm xuống đi hình tròn, nhìn qua giống như thiếu thứ gì, bổn không nghĩ nhiều ở cân nhắc chính mình từ nào gặp qua thứ này. Thời điểm, ngón tay theo bản năng ở mâm tròn thượng cọ sát, theo kia lồi lõm hoa văn, đầu ngón tay lại ở mâm tròn thượng hoạt động hai hạ. Bỗng nhiên dừng lại, này cũng không phải mâm tròn thượng bình thường trang trí điêu khắc văn, mà là có nhất định quy luật, mâm tròn, hoa văn, cho đen sắc cục đá, nghĩ tới, 12 trước mắt sáng ngời, thanh lãnh lãnh thanh âm không khỏi mang lên một tia kích động, cái gì? Lôi Lịch bị nàng đột nhiên ra tiếng hoảng sợ, đầu óc không phản ứng trước khi đến đây. Miệng theo bản năng hỏi, nàng vừa đi hướng trên mặt đất hình tròn huyết trận. Một bên giơ tay hướng hắn lắc lắc trong tay mâm tròn. Trong miệng giải thích ngươi có nhớ hay không phía trước nhìn đến trên mặt đất cái kia hình tròn. Huyết trận, đang xem này mâm tròn. Nam nhân chân dài một mại, hai ba bước đi đến bên người nàng, cùng nàng cùng nhau đi vào trên mặt đất hình tròn huyết trận biên. Tinh tế đánh giá mâm tròn, làm thiết kế sư linh hoạt đầu xuất sắc trí nhớ, làm hắn thông qua nhắc nhở, nháy mắt bắt được trọng điểm mơ siêu, ngươi là nói trên mặt đất cái này huyết trận chính là chiếu. Mâm tròn họa, không xác định, hoặc là huyết trận chiếu mâm tròn họa, hoặc là mâm tròn chiếu huyết trận cố ý chế tạo, hiện tại còn không rõ ràng lắm cụ thể. Chỉ có thể xác định hai người có nhất định quan hệ, ngươi đang xem. Nơi này, nàng đem mâm tròn đặt ở trên mặt đất, một tay dùng đèn pin chiếu mâm tròn, một tay chỉ mâm tròn ám sắc không rõ ràng lồi lõm hoa văn. Còn có trung gian ao hãm chỗ nhắc nhở hắn, nhìn kỹ. Lôi Lịch nhìn trắng nõn ngón tay chỉ vào địa phương. Toàn bộ mâm tròn trình cho đen sắc, mặt trên hoa văn ám không rõ ràng. Không đặc biệt chú ý thật đúng là nhìn không ra tới, nhìn kỹ đi. Kia nơi nào là cái gì hoa văn? Rõ ràng càng xem càng giống cái gì đặc thù ký hiệu. Huyết trận ký hiệu, mà ao hãm chỗ vừa lúc cùng 12 tìm được, lớn bằng bàn tay, như là cục đá đồ án thạch thể lớn nhỏ phù hợp. Như vậy vừa thấy, trên mặt đất hình tròn huyết trận cùng mâm tròn quả thực giống nhau như đúc. Trừ bỏ nhan sắc. Đem đồ vật bỏ vào mâm tròn ao hãm chỗ, vừa lúc không một ti khe hở được khảm đi vào, lấy ra tìm được có chứa chữ bằng máu tờ giấy. Hai người trong tay cắt hai cái, hơn nữa 12 tìm được kia trương có chứa manh mối ảnh chụp, hai người nghiên cứu một trận. Đem kia bức ảnh lật qua tới xem qua đi, nhìn dáng vẻ Mary chết có khác ẩn tình. Ít nhất không phải trong cốt truyện nói đơn giản như vậy, Lôi Lịch ý nhìn ảnh chụp sau lưng chữ. Bằng máu, ý có điều chỉ nói, 12 ngón tay đùa nghịch mấy chương tờ giấy. Hoàn toàn không cảm thấy có chứa chữ bằng máu tờ giấy tổng người. Nhanh chóng tiếp nhận hắn chưa nói xong nói, rất có thể là vì đạt tới nào đó mục đích. Mà loại này mục đích hiển nhiên là vì triệu hoán cái gì. Như vậy, không nói xong nói lẫn nhau đều hiểu, ăn ý liếc nhau, cùng người thông minh giao tiếp chính là nhẹ nhàng, còn khuyết điểm cái gì? Hắn ngữ khí chắc chắn, liền bởi vì thiếu điểm đồ vật, làm cho bọn họ đua không ra cái này hoàn thành che giấu nhiệm vụ, hắn nói nàng nhận đồng. Nên tìm đều tìm, trong tay che giấu manh mối chặt đứt tuyến, duy độc thiếu giống nhau, làm mấy thứ đồ vật vô pháp liền ở bên nhau. Không nên, 12 tinh tế tưởng, rốt cuộc thiếu cái gì vẫn là bọn họ xem nhẹ cái gì. Chẳng lẽ là, cái kia, nhìn xem nơi này có hay không chúng ta muốn đồ vật. Lấy ra phía trước ở lầu 2 tìm được một xấp ảnh chụp. Lúc ấy cảm thấy có lẽ hữu dụng, liền cố ý giữ lại, một xấp ảnh chụp độ dày không thấp. Dứt khoát chia làm hai phân, hai người đều tự tìm ở siêu ảnh chụp ban đầu là căn nhà này các nơi. Không phải theo dõi chụp chính là camera chụp, quay chụp ra tới trên ảnh chụp tổng có thể nhìn đến mơ hồ hắc ảnh. Theo hai người lật xem, ảnh chụp nổi lên biến hóa, từ vật biến thành người, có nam có nữ, chỉ là mỗi người phía sau hoặc bên người đều có mơ hồ hắc ảnh tồn tại, thẳng đến phiên đến một. Chương ảnh chụp bối cảnh hẳn là căn nhà này cái nào phòng ngủ sở quay chụp. Làm nàng chú ý chính là ảnh chụp bối cảnh tủ quần áo thượng có một cái cùng bốn hình dạng tương tự. Tiêu chí, mà nàng tìm được chữ bằng máu điều mặt trên tổng cộng chỉ có hai cái con số. Một cái là 4 một cái là 7, có cái này nhắc nhở. Kế tiếp liền hảo tìm nhiều, người lưu ý hạ ảnh chụp có hay không cùng tờ giấy tương xứng giống. Nhau con số, người tìm được rồi, Lôi Lịch vừa nghe, trong lòng khẽ nhúc nhích. Phía trước kia đoạn rớt như thế nào cũng liền không thượng manh mối lập tức liền lên. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua 12, thầm nghĩ. Nàng quan sát rất nhỏ, đầu óc so với chính mình chỉ mau không chậm, làm người bình tĩnh, thực lực không thấp, là cái không dung khinh thường lại làm người thấy không rõ người, cái này. Ngươi nhìn xem giống cái gì? Nàng đem mới vừa tìm được manh mối kia bức ảnh phóng tới trước mặt hắn, hắn xem ánh mắt đầu tiên. Liền cùng 12 giống nhau, nháy mắt liền bắt được cùng 4 phi thường giống nhau bối cảnh. Trật tự rõ ràng nói tờ giấy manh mối ở ảnh chụp. Mà chúng ta cuối cùng thiếu manh mối tuy rằng không ở ảnh chụp. Lại chỉ có thể thông qua ảnh chụp nhắc nhở mới có thể tìm được. Đối, tựa như tiết lộ giống nhau, căn cứ manh mối tìm đồ vật, tìm được rồi đồ vật khâu ở bên nhau, chỉ có hoàn chỉnh mới được. Có cái này, hai người lật xem khởi ảnh chụp có mục đích địa, tốc độ tự nhiên nhanh không ít, chỉ chốc lát, một xấp ảnh chụp đã bị hai người lấy ra có manh mối 4 chương, phân biệt là phòng ngủ 1 tủ quần áo 4, phòng ngủ 2 tiền vại 3, toilet 2 bồn cầu két nước 7, đại sảnh cửa đệm 1 bởi vì lầu 1 lầu 2 phân biệt có mấy cái phòng ngủ toilet. Cho nên hai người trực tiếp đem tương đồng phòng phân biệt chia làm số 1 số 2 3 hào chờ, kế tiếp chỉ. Cần đi này mấy cái địa phương đem đồ vật tìm ra. Căn cứ khác manh mối ghép nối liền ở bên nhau, là có thể biết trận này có phải hay không bạch bận việc. Có thể hay không kích phát hoàn thành che giấu nhiệm vụ, đến nỗi mâm tròn chờ đã có manh mối. Rốt cuộc là che giấu nhiệm vụ, đề cập đến cái này. Đại gia ai cũng không tin ai, tự nhiên không thể đều đặt ở một người kia, ai tìm phòng ai kia, mâm tròn tuy rằng làm mấu chốt manh mối. Nhưng là thiếu một thứ cũng không được, bởi vậy mâm tròn là Lôi Lịch tìm hắn cầm. Quỷ dị đồ án cục đá cùng ảnh chụp là 12 tìm được. Nàng chính mình cầm manh mối, tờ giấy ảnh chụp đều đồng dạng, thu hảo đồ vật. Hai người liền tính toán rời đi tầng hầm ngầm mơ siêu vốn tưởng rằng có lẽ ở tầng hầm ngầm sẽ đụng. Tới Mary, rốt cuộc này xem như Mary địa bàn, quỷ ở chính mình thân chết nơi luôn là lực lượng cường thịnh nhất. Nào từng tưởng không chỉ có không gặp được Mary, thậm chí tại đây chỗ tầng hầm ngầm, tính cả Mary thì cốt cũng không gặp, có lẽ là cấm đoán bia nguyên nhân, không tới nhiệm vụ yêu cầu Mary xuất hiện thời gian. Cho nên liền tính trước tiên đi vào nơi này, Mary cũng sẽ không hoặc là nói cấm đoán bia không cho phép nàng xuất hiện. Đương nhiên, này đó đều chỉ là 12 suy đoán, sự thật như thế nào trước mắt vô pháp niệm chứng, dù sao cùng nàng quan hệ không lớn. Không kê phân năng lực tưởng như vậy nhiều cũng là vô dụng, lên cầu thang. Ở tầng hầm ngầm cửa hướng đại sảnh nhìn lại, lúc này đại sảnh đã có chút phát ám. Xem ra hai người ở tầng hầm ngầm thời gian không tính đoàn. Hiện tại thời gian hẳn là buổi chiều, 12 ở lôi lịch phía sau. Lâm đi ra ngoài trước, hình như có sở cảm quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái lại biến thành đen nhánh một mảnh tầng hầm. Ngầm mơ siêu ở kia đen nhánh phẳng phất không có cuối trong bóng đêm. Giống như chợt lóe mà qua thứ gì. Tốc độ cực nhanh, làm nàng không xác định hay không là chính mình hoa mắt hoặc là ảo giác, làm sao vậy? Lôi lịch nhận thấy được phía sau bước chân dừng lại, nghi hoặc hỏi, không có gì. Nàng lắc đầu áp xuống ý tưởng, tùy tay đem cửa gỗ đóng lại, bước nhanh tiến lên, trong đại sảnh chờ đợi người. Rốt cuộc đem hai người mong trở về, nôn nóng bất an tâm thả xuống dưới, kích động tiến lên đem bọn họ vây quanh lên. Phía sau tiếp trước hỏi, các ngươi đã trở lại, không có việc gì đi, không gặp được cái gì nguy hiểm đi, tầng hầm ngầm bên trong thế nào, nhìn đến Mary sao, có cái gì phát hiện, cuối cùng một vấn đề là Phong ghét hỏi, hiển nhiên hai người rời đi thời gian không ngắn, mặc kệ là Tiết Khải vẫn là Phong ghét đã sớm từ nghỉ ngơi chung tỉnh lại, hắc, ta nói hai người lá gan cũng thật đại, liền như vậy đi nơi đó mặt. Trải qua cả đêm ở chung, tính cách rộng rãi Tiết Khải, đã không như vậy sợ sụ mặt thâm niên giả, bởi vậy rất là tự quen thuộc tiến lên, vỗ vỗ lôi lịch bả vai nói, hai người lẫn nhau có ăn ý ngậm miệng không nói che giấu manh mối sự. Tình, về che giấu nhiệm vụ, hai người biết là đủ rồi, không cần thiết nói ra đại gia chia sẻ, rốt cuộc bọn họ cái gì cũng không có làm. Hai người không có khả năng đem chính mình vất vả thành quả để cho người khác bạch nhặt tiện. Nghi, huống chi che giấu nhiệm vụ tích phân tuy rằng nhiều. Nhưng là tham dự người càng nhiều. Được đến tích phân ngược lại sẽ càng ít. Một cái che giấu nhiệm vụ tổng cộng cũng liền như vậy chút tích phân. Không phải cố hữu mỗi người nhiều ít đánh cái cách khác. Nếu một cái che giấu nhiệm vụ bị kích phát hoàn thành. Tích phân là 6.000. Một người kích phát sẽ được đến 6.000 tích phân, hai người nói mỗi người 3.000, lấy này loại suy, tổng tích phân bất biến, tham dự người càng nhiều, được đến tích phân ngược lại sẽ càng ít, đây cũng là vì cái gì bọn họ không muốn cùng đại gia chia sẻ nguyên nhân, bất luận là lôi lịch vẫn là 12, cũng hoặc là đổi thành một cái khác thâm niên giả. Đều sẽ không nguyện ý đem chính mình có khả năng được đến tích phân cùng người khác cùng chung ở. Cấm đoán thế giới sinh tồn, tích phân là cái gì? Kia chính là theo chân bọn họ mệnh tương đồng tồn tại. Bọn họ ở này đó nguy hiểm phó bản dãy dụa cầu sinh là vì cái gì? Vì chính là hoàn thành nhiệm vụ đạt được tích phân tới cường hóa chính mình. Làm chính mình có thể càng cường càng tốt tồn tại. Mary chưa thấy được, nhưng thật ra gặp hai chỉ ác quỷ, 12 đi vào sofa trước ngồi xuống, lược làm nghỉ ngơi, cảm giác có chút miệng khô, vặn ra một lọ nước uống hai khẩu. Hết chương.